Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 146, vị kia vạn yêu chi vương. Nhất kích, chỉ là bắt đầu. Chính làm con khỉ muốn dậm chân hăm hở tiến lên. Đem kim tình hỏa nhãn phạm vi bên trong bộ xương khô tân theo đường Tam Tạng mệnh lệnh toàn bộ hủy. Diệt thời điểm, cái kia một mực biểu hiện được giống như không có linh trí đồng dạng. Trích hiểu được hướng đông mà đi. Đem lộ trình phía trên tất cả mọi thứ đều hủy diệt biển khô lâu đầu tiên là một cái dừng lại. Sau đó chậm rãi hướng tây thu rụt trở về. Phải chăng truy sát tới? Ý nghĩ này chỉ là tại hầu tử trong lòng bồi hồi trong nháy mắt. Hầu tử liền bỏ đi truy kích suy nghĩ. So sánh vật khác, hầu tử để ý lại là đường Tam Tạng an nguy. Tiêu diệt những thứ này bộ xương khô bất quá là tuân theo mệnh lệnh của sư phụ thôi. Hầu tử lại chưa từng quên mất bảo hộ đường Tam Tạng mới là mình bản chức chỗ. Lúc này, hầu tử hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái. Tảo động ở giữa. Đem trước mắt mảnh này có thể xưng mênh mông biển lớn đồng dạng biển khô lâu tình huống thu hết vào. Mát, xác nhận bọn họ tại toàn tuyến co vào về sau. Hầu tử thân hình lại chậm rãi co vào. Cho đến bình thường lớn nhỏ. Hô, chấm ngoặc kép, cho dù là lấy hầu tử pháp lực cùng thể phách. Toàn lực thi triển một lần pháp thiên tượng địa vẫn có tương đương to lớn gánh vác. Tự ngũ chỉ sơn thoát khốn đến nay. Lại là lần đầu thở dốc lên, toát ra mệt mỏi thần sắc. Hầu tử cái này pháp thiên tượng địa nhất kích tự nhiên là không gì có thể làm. Bất quá vì để tránh cho thương tới đến chư bát giới cùng sa tăng, chung quy là tránh không được một chút cá lọt lưới tại lòng bàn chân phụ cận. Mà chư bát giới cùng sa tăng nhanh chóng điểm qua hết bộ phận này cá lọt lưới về sau, nhanh chóng trở lại hầu tử bên cạnh tụ hợp. Hỏi: Hầu ca, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Không ngại, một chút tiêu hao, nghỉ ngơi cái một chút thời gian là được. Cũng không biết phải chăng là bởi vì toàn lực nhất kích phía dưới thả ra trong lòng tích tụ. Hầu tử biểu lộ cũng phong phú rất nhiều, hơi có chút tự đắc nói. Hai vị sư đệ, chúng ta trước tiên phản hồi cùng sư phụ tụ hợp, bẩm báo tình huống, lại thương nghị xử lý như thế nào cái kia biển khô lâu đi. Mà nương tựa theo vừa mới một kích kia, triệt để tại chư bát giới cùng sa tăng trong lòng tạo đại sư huynh quyền uy hầu tử. Đừng nói là sa tăng, chính là chư bát giới cũng không dám không có chống lại hầu tử ý tứ. Đại sư huynh, người cái này thần thông quả nhiên là không thể ngăn cản. Quá mạnh, chấm ngoặc kép, hầu ca, người nếu là thi triển cái này một thần thông. Lần trước sợ là có thể no bạo cái kia chấn nguyên tử tụ lý càn khôn. Không cần sư phụ bằng vào cậy mạnh nhất quyền oanh cái lỗ nhỏ để ngươi chạy đi. Chấm ngoặc kép, một bên hướng về đường Tam Tạng phương hướng chạy trở về. Một bên nghe chư bát giới cùng sa tăng chi ngôn hầu tử khẽ lắc đầu. Nói ra ta lão tôn cái này pháp thiên tượng địa chiến lực tự nhiên là cao tuyệt. Nhưng cũng không có khả năng bằng vào cậy mạnh phá hư tự thành một tiểu thế giới tụ lý càn khôn. Chư bát giới lại là có chút không tin. Còn tưởng rằng hầu tử bất quá là tại khiêm tốn. Nói ra có thể sư phụ động tĩnh so hầu ca ngươi vừa mới một kích kia nhỏ hơn nhiều. Sư phụ đều được. Hầu ca khẳng định có thể. Không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Hầu tử khẽ lắc đầu. Không quá chắc chắn nói, sư phụ có lẽ không hiểu thần thông pháp thuật. Nhưng là có khác thần diệu chỗ. Còn nữa thuần túy so sánh cậy mạnh. Ta lão tôn hẳn không phải là sư phụ đối thủ. Nghe hầu tử như thế giải thích. Chư bát giới cùng sa tăng vô ý thức nháy nháy mắt. Nuốt nuốt nước bọt. Lẩm bẩm nói, có thể sư phụ chỉ là cái phàm nhân. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hầu tử nói ra ta lão tôn xem như minh bạch. Chu thiên năm tiên, thiên địa thần nhân quỷ, cũng không phải là thiên tiên thì nhất định so địa tiên hiếu thắng. Cần biết cái kia chấn nguyên tử được xưng là địa tiên chi tổ. Hoa vào địa tiên hàng ngũ, còn không phải tùy tiện định trụ chúng ta sư huynh đệ ba người. Tay áo vung lên được thu vào hắn trong tụ lý càn khôn. Mà sư phụ mặc dù là thiên địa thần nhân quỷ, năm tiên bên trong phàm tục chi nhân. nhưng hoặc hứa sư phụ theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói đã đạt đến phàm nhân chi đỉnh. Không hiểu thần thông pháp thuật, lại càng hơn thần thông pháp thuật. Trong lúc nhất thời, nghe hầu tử giải thích, chư bát giới cùng sa tăng không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Hoài nghi nhân sinh địa nói ra, đã như vậy, sư phụ thực lực hơn xa chúng ta, chỗ nào còn cần chúng ta bảo hộ. Mà nghe nói lời này, hầu tử lại là có chút nổi giận, dạy dỗ, lời nói há lại nói như thế. Sư phụ cho dù cậy mạnh mạnh hơn, cũng bất quá phàm là tục chi thai, mà phổ thiên ở giữa âm hiểm thần thông, pháp thuật nhiều không kể xiết. Nếu như sư phụ một cái không chú ý phía dưới, làm sao lấy phàm tục chi thai ngăn cản, chấm ngoặc kép. Còn nữa, bảo hộ sư phụ chính là chúng ta sư huynh đệ bản chức chỗ. Há có thể bởi vì sư phụ có khác thần diệu mà có lay động. Đại ý, nhất thời, chư bát giới cùng sa tăng không khỏi liên tục gật đầu. Có chút tán đồng hầu tử, mà một bên khác, cái kia khô lâu phần cuối của biển chỗ, bạch hổ lĩnh bên trong, một yêu khí quấn thân. Toàn thân đắm chìm trong một mảnh u trong bóng tối tà dị nữ tử lại là lăng lăng mở to ánh mắt của mình, mặc cho lấy hai đạo nước mắt tự khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Miệng nhúc nhích ở giữa, sâu sắc không ngừng lặp lại lấy một chữ, vương. Cái kia đỉnh thiên lập địa giống như xuất hiện giữa thiên địa hình tượng. Cho dù là vẻn vẹn trong phiến khác, nàng cũng nhận ra, đó chính là vương, ngài rốt cuộc đã đến. Trong lúc bất chi bất giác, cái này tà dị nữ tử lạnh cả người trống rỗng khí tức chậm rãi biến đến bi thiết mà lại thê thảm. Phu nhân, vừa mới vị kia chính là Mỹ Hầu Vương sao? Một cái chỉnh thể duy trì lấy hình người, nhưng lại như cũ lưu lại rất nhiều bộ lông màu trắng. Cái trán có nhàn nhạt đường vân bạch hồ tinh cung kính hỏi. Cốt ma, bạch cốt phu nhân cái kia tinh tế thon dài, lại không có chút nào ngón tay màu đỏ ngòm vô ý thức vuốt chính mình cùng lúc. Chậm rãi quay người, nói ra, không sai. Thiếp thân tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Cái kia chính là vương. Cái kia đã từng tung hoành thiên địa Mỹ Hầu Vương. Cũng là vạn yêu chi vương. Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn tại tiêu diệt đại quân của chúng ta. Bạch Hồ Tinh nuốt nuốt nước bọt. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia đáng sợ tới cực điểm nhất kích. Thoáng có chút hoảng sợ nói ra, bạch cốt phu nhân ngón tay khẽ nâng, bạch hồ tinh trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân xương cốt muốn nứt sắp nát, không bị khống chế quỳ dạp trên đất. Sau đó bạch cốt phu nhân cái kia băng lãnh lại vô tình thanh âm nhàn nhạt truyền vào bạch hồ tinh trong lỗ tai, nhớ kỹ ngươi thân phận, tiểu bạch, chỉ cần vị kia ưa thích, cái gì đều có thể là, chấm ngoặc kép. Bạch Hồ Tinh khó khăn khống chế bắp thịt phát ra tiếng. Đáp lại lên, đứng lên đi, nếu như lại lần nữa đối vương có chút bất kính. Lần tiếp theo liền không phải như vậy. Theo một tiếng băng lãnh cảnh cáo âm thanh truyền vào Bạch Hồ Tinh trong đầu, cái kia toàn thân cốt cách không bị khống chế cảm giác biến mất theo. Bạch Hồ Tinh vội vàng thở phì phò đứng lên, không dám nhiều lời, cung kính lui xuống. Bạch Hồ Tinh không dám có bất mãn, lại càng không có bất mãn. Tự hơn 500 năm trước lên, Bạch Hồ Tinh liền minh bạch cái này Bạch Hổ Lĩnh mới yêu vương chính là cái này Bạch Cốt Phu Nhân. Là chân chính không cần phản kháng yêu vương, thống suất bầy yêu, khô lâu đại quân cùng thiên đình thiên binh thiên tướng giao chiến mà không bại yêu vương. Chỉ bất quá tại Bạch Hồ Tinh xem ra, cái này một vị Bạch Cốt Phu Nhân lại là si cực kỳ. Mấy trăm năm qua chưa từng từ bỏ hướng đông, nỗ lực dẫn theo khô lâu đại quân hướng đông đi đào một tòa giới hạn tại trong đồn đãi đại sơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.